Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, hãm hại, án mưu sát. Tần Nhiên sững sờ, theo bản năng nghĩ đến tối hôm qua ở thương khố phát sinh sự tình. Nhưng ngay lúc đó, Tần Nhiên liền âm thầm lắc lắc đầu. Khi tiến vào tòa kia thương khố trước, hắn không chỉ có hoàn toàn ẩn nặc thân hình, hơn nữa cách mở lúc càng đem hắn dấu vết lưu lại toàn bộ quét sạch sẽ. Trừ phi có người có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian. Không phải vậy căn bản không có khả năng tìm tới cái gọi là manh mối. Đưa tay ngăn lại muốn đi tới Freeze, Tần Nhiên ngồi ở trong ghế nhìn lấy Pudok. Pudok, cảnh sát trưởng, ngài tin tưởng ta cùng cái kia cái cọc án mưu sát có quan hệ sao? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Pudok hơi có vẻ do dự, cuối cùng lắc lắc đầu. Ta không tin, từ ngươi ngày hôm qua biểu hiện đến xem. Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở camera dưới. Lưu lại như thế hoàn chỉnh chứng cứ, nhưng là, những người khác tin tưởng con mắt của mình. Nhất là một ít tự cho là đúng ra hỏa, nói. Pudok nhếch miệng, hiển nhiên có ý riêng. Cho nên, ta còn có cứu vãn cơ hội, Tần Nhiên cười hỏi. Có, nhưng không phải hiện tại. Ngươi bây giờ nhất định phải cùng ta trở về, Pudok nhấn mạnh. Được rồi, Freeze, lưu tại nơi này, chiếu cố tốt hết thầy. Ta đi một lát sẽ trở lại, Tần Nhiên đứng lên. Ở đi ra khỏi cửa phòng trước, cố ý phân phó Freeze một câu. Vâng, đại nhân, Freeze hiểu rõ một điểm đầu. Hắn biết rõ Tần Nhiên muốn để hắn làm gì. Liền như là hắn rõ ràng cần hướng những cái kia tùy hành mà đến cảnh viên biểu minh lập trường. Khiến cái này người minh bạch, nên làm như thế nào? Ở Freeze nhìn soi mói. Tùy hành chúng nhân viên cảnh sát nơm nớp lo sợ đi theo Tần Nhiên sau lưng lên xe cảnh sát. Dựa theo quy củ, Tần Nhiên cần ở hai tên cảnh viên nhìn thủ hạ, ngồi ở vị trí giữa. Lúc cần thiết, thậm chí cần đeo lên còng tay. Bất quá, lúc này, nhưng không có người làm như thế. Không chỉ có sẽ không có người nhắc nhở, mà lại, không có cảnh viên nguyện ý cùng Tần Nhiên ngồi ở cùng trên một chiếc xe. Cuối cùng chỉ có hai cái thằng xui xẻo bị đề cử đi ra. Mà Freeze ánh mắt lập tức liền đặt ở hai cái thằng xui xẻo trên thân. Cái kia khô khan trên khuôn mặt, hiện lên càng nhiều băng lãnh. Phảng phất tại nói, hắc, ta nhớ kỹ ngươi. Freeze tựa như giết người như vậy nhìn chăm chú. Để hai cái thằng xui xẻo sau khi lên xe đều đang run rẩy không ngừng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Pudok nhíu nhíu mày. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Một đường an toàn trở về sở cảnh sát về sau. Ở chúng nhân viên cảnh sát không kịp chờ đợi giao nộp bên trong. Pudok mang theo Tần Nhiên tiến nhập gian kia quen thuộc phòng thẩm vấn. Không cần Pudok nói thêm cái gì. Tần Nhiên liền trực tiếp kéo ra cái ghế. Ngồi xuống sau cái bàn mặt. Xem ra nơi này thật vô cùng an toàn, Tần Nhiên mỉm cười nói. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn an toàn. Đồng dạng, tình cảnh của ngươi cũng so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm. Chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể cam đoan, cái kia có thể tùy ý giả mạo người khác khốn nạn. Sẽ không dễ như trở bàn tay trà trộn vào đến, cho ngươi đến bên trên nhất thương, Pudok ngồi xuống Tần Nhiên đối diện. Đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho Tần Nhiên. Tần Nhiên mở ra cặp văn kiện. Cặp văn kiện không được dày, nhưng lại cực kỳ tường tận. Trừ bỏ văn tự bên ngoài, còn có một số tiệt đồ ảnh chụp. Trong đó là dễ thấy nhất chính là, Tần Nhiên tay cầm một khẩu súng lục tình hình. Mà ở, hắn, sau lưng cách đó không xa, thì là một cái ngã trong vũng máu người. Cái kia ngã trong vũng máu người ở văn tự trong miêu tả có cực kỳ tường tận tư liệu. Ép khác, máu tươi lĩnh thành viên, là kỳ chủ muốn nòng cốt một thành viên, phụ trách ở chung quanh quảng trường chào hàng một ít tiểu dược hoàn. Bao quát nhưng không được giới hạn trong cái kia loại, máu tươi lĩnh thành viên, vẫn là nòng cốt một thành viên, cũng là bị Maureen, pho tượng hấp. Dẫn mà đến ra hỏa sao? Tần Nhiên âm thầm lưu ý. tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ là bất động thanh sắc nhìn lấy Budok. Cái kia có thể tùy ý giả mạo người khác khốn nạn, xem ra ngươi đã có chân chính đối tượng hoài. Nghi Tần Nhiên vừa cười vừa nói, thiên diện nhân, ngoại trừ cái này khốn nạn bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai ngụy trang có thể làm đến dạng này giống như đúc. Gia hỏa này là trời sinh ác ôn, không chỉ có tùy ý làm bậy, mà lại vô cùng gan lớn. Hắn đã từng giả mạo qua mỗi chút phú hào, thu hoạch được đại lượng tiền tài, cũng từng bốc lên đi ra chợ nghị viên, sách đi ra để cho người ta tức giận đề án. Tồi tệ nhất là hắn hết sức vui vẻ giả mạo người khác chồng. Thê tử, làm một số để cho ta hận không thể đem hắn băm sự tình, nói đến tức giận chỗ. Budok trùng điệp vỗ bàn một cái, rắn chắc cái bàn, ở vị cảnh sát trưởng này một kích dưới, lập tức phát ra két tiếng vang, đủ để thuyết minh vị cảnh sát trưởng này là cỡ nào phẫn nộ. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho vị cảnh sát trưởng này càng phát phẫn nộ. Khi một cái cảnh viên thận trọng gõ cửa tiến đến, thấp giọng dì tai vài câu về sau, vị cảnh sát trưởng này trực tiếp gào thét lên tiếng, trong đầu của bọn hắn là có đại tiện sao? Vẫn là bọn hắn bữa sáng ăn đến là đại tiện không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ. Vẻn vẹn dựa vào một phần băng ghi hình liền muốn định tội, bọn hắn là không biết thiên diện nhân, lại hoặc là bọn hắn coi là thiên diện nhân, đã chết. Sau đó trọn vẹn một phút đồng hồ thời điểm, toàn bộ phòng thẩm vấn bên trong, đều là Budok gầm thét, khi lửa giận phát tiết không sai biệt lắm về sau. Budok chuyển đầu nhìn về phía Tân Nhiên, 2567 ngươi chờ ta một chút, ta cần cùng những cái kia khốn nạn nói một chút, yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi trở thành thiên diện nhân, dê thế tội. Vị cảnh sát trưởng này nói liền đi ra ngoài. Hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành, nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không bị động chờ đợi, bởi vì, hắn biết, hơn phân nửa Budok là không công mà lui, đến lúc đó hắn tránh không được muốn bị giày vò một phen. Liền xem như thời gian đầy đủ, Tần Nhiên cũng không hy vọng gặp được loại chuyện này, huống chi, hắn hiện tại căn bản không có bao nhiêu thời gian, tâm niệm nhất động, Tần Nhiên sau lưng trong bóng tối. Nhỏ bé không thể nhận ra xuất hiện từng vệt sóng gợn lăn tăn. Huyết tinh mã lệ, lấy hư vô tư thái xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Lấy mặt mũi của ta, ở có người nhìn soi mói. Bắt lấy một cái, máu tươi lĩnh, người, Tần Nhiên từ đáy lòng hướng cao cấp tà linh tuyên bố lấy. Mệnh lệnh, được rồi, chủ nhân của ta, cao cấp tà linh mang theo một trận quỷ mị tiếng cười. Nhanh chóng biến mất ở phòng thẩm vấn bên trong, về sau, tự nhiên là chờ đợi, Tần Nhiên có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nếu như có thể là một số vật gì khác. Tần Nhiên sẽ không đi là money có thể mang cho ta một phần bữa sáng sao? Tần Nhiên nhìn về phía lưu thủ cảnh viên, đối phương là bị Freeze đe dọa qua cảnh viên một trong. Ở Budok sau khi rời đi, vẫn đứng cách Tần Nhiên xa nhất gian phòng nơi hẻo lánh. Có thể, ngài cần gì, cảnh viên đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm. Lập tức điểm đầu, liền như là nhà ăn phục vụ sinh, thuận tiện mau lẹ, loại thịt Tần Nhiên suy tư một chút nói. Được rồi, cảnh viên cầm lên trong phòng điện thoại nói ra. Đưa hai phần thịt bò Hamburg cùng nguyên bộ đồ uống tới, một lát sau. Trên hành lang liền vang lên tiếng bước chân, cảnh viên lập tức mở ra cửa phòng thẩm vấn. Bất quá, người trước mặt cũng không phải là trong tưởng tượng nhân viên giao thức ăn, mà là ba cái Âu phục người. Cảnh viên ngạc nhiên nhìn lấy ba người, mà ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên thì nheo lại hai mắt. Chăm chú nhìn một người trong đó, siêu phàm người, viễn siêu Freeze đẳng cấp siêu phàm người. Hết chương.